Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nên chuyện đâu, cậu ta chẳng nghiêm túc với ai cả. Tâm tư bị người khác nhìn thấu, An Ninh xấu hổ vô cùng. Cô ổn định lại tâm trạng, thành tâm nói: "Cảm ơn đạo diễn Chu, tôi đã sớm biết chúng tôi không có hy vọng, sẽ không nghĩ nhiều đâu." Sau khi An Ninh rời đi, Trương Minh Khiêm cũng gia nhập bàn mặt trược, châm một điếu thuốc, thong dong nhìn máy trong tay Lâm Duật Thành, anh ghẹo bạn: "Cậu bắt nạt cục kẹo thế nào mà lại bị con bé cào cho mấy phát thế?" Chợt, anh vừa cười vừa nói: "Hiện tại, tôi cũng phải nghi ngờ, liệu có phải là vì cậu ghẹo con bé nên Tổng Vết Sinh mới cào cậu thành như vậy hay không?" Đúng lúc này, di động reo chuông, Lâm Duật Thành cầm lên xem là số điện thoại bên nhà Tô Dương. Cuộc gọi này chỉ có thể đến từ một người. Hắn gác ván mặt trở lại, nhanh chóng bắt máy. "Alo." Một giọng nói non nớt truyền đến từ đầu bên kia: "Cậu ơi, cậu tới đón con đi." Lâm Duật Thành cau mày, liếc nhìn đồng hồ, hiện đã là 8 giờ tối. "Bột, sao con vẫn còn thức thế?" Cục Bột không trả lời, chỉ tiếp tục bướng mình hỏi: "Cậu à, cậu tới đón con được không? Bố con mắng con, thế là con cãi nhau với bố. Cậu đến đón con đi, nếu cậu không đến thì con sẽ đi tìm cậu Cố Hằng." Hắn lại hỏi: "Thế sao bố lại mắng con?" Cục Bột: "Chuyện này phức tạp lắm ạ." Sau đó cậu vẫn lặp lại câu kia: "Cậu, cậu có đến không ạ?" Lâm Duật Thành: "Đợi chút nhé, cậu tới đón con ngay đây." Hắn tắt máy đứng dậy, Trương Minh Khiêm nhìn hắn: "Cậu sẽ không đón Cục Bột về nhà thật đấy chứ? Đó là con của Tổng Biết Duyên đấy." Lâm Duật Thành: "Nhưng thằng bé thân với tôi nhiều hơn." Trương Minh Khiêm bóc trần sự thật chẳng chút lưu tình: "Đó là bởi vì cậu luôn nuông chiều giống túng của một, làm sang làm bậy nên thằng bé mới chịu chơi với cậu, chứ đương nhiên thằng bé vẫn thích bố nó hơn rồi." Diệp Đông sâu xa nói: "Chú Minh Khiêm, cậu cũng thật là, sao lại nói trắng ra như vậy chứ?" Lâm Duật Thành: "Mà lúc này tại nhà Tổng Biết Duyên, Tô Dương và mẹ Tường đi tham dự tuần lễ thời trang Paris, vì bận rộn công việc nên không thể dẫn hai đứa trẻ theo, nhưng vụ chăm sóc còn nhỏ được trao cho Tưởng Mết Xuyên và bảo mẫu. Sau khi Tưởng Mết Xuyên tắm rửa cho cục kẹo, bảo mẫu đã pha sẵn sữa bột cho con bé. Anh ấm cục kẹo nói: "Để cháu cho bé ăn gì ạ?" Nghe thấy thế, bảo mẫu bèn vào phòng vệ sinh dọn dẹp bồn tắm rồi thay quần áo. Tưởng Mết Xuyên bắt đầu cho bé con bú bình, cục kẹo tắm táp xong thì vui vẻ vô cùng, chân nhỏ khôi loạn xạ với tay muốn chạm vào bình sữa anh đang cầm. "Sữa, sữa." Tưởng bé con đang gọi bà, anh lắc lắc bình sữa trong tay. "Gọi bố đi nào." Cục kẹo chua miệng, chớp chớp đôi mắt to tròn, dường như nghe hiểu những gì anh nói. Kết quả khi mở miệng thì lại gọi: "Mẹ, mẹ." Anh kề núm vú cao su sát vào miệng bé. Khi bé há miệng định ngậm nó thì lại lấy xa ra nói: "Bảo bối, gọi bố nào con, gọi rồi bố sẽ cho con ăn ngay." Cục kẹo nhìn Tưởng Mết Xuyên rồi lại nhìn bình sữa, miệng chợt nhếch lên, oà một tiếng mà khóc toáng lên. Anh lập tức đen mặt, vội vàng trả núm vú về vị trí cũ. "Bảo bối à, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bố sai rồi, mau ăn nào con." Bé nhắm mắt khóc lớn, bàn tay siết thành nắm đấm nho nhỏ, đôi chân ra sức quẫy đạp. Anh đặt bình sữa xuống, bồng con đứng dậy và dỗ dành: "Đừng khóc mà bảo bối, bố sai rồi, không phải bố cố ý chọc con đâu." Đoạn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn bé, tiếng khóc của bé càng thêm vang dội. Lúc này bảo mẫu chạy vào hỏi: "Làm sao thế, có phải em bé bị sặc sữa không?" Bà dỗ tay đón bé vào lòng. Tưởng Mết Duyên đổi trắng thay đen: "Cháu cũng không biết, cháu cho bé ăn mà bé không chịu cô ạ." Sau khi nói xong, anh thầm khinh bỉ chính bản thân mình một phen. Bảo mẫu dỗ cục kẹo, kề núm vú bên miệng bé, lúc này bé mới ngừng khóc, một tay níu ống tay áo của bà, tay kia vịn lên bình sữa, thỉnh thoảng còn liếc Tưởng Mết Duyên một cái. Bảo mẫu giải thích: "Có lẽ cục kẹo buồn ngủ nên mới quấy khóc như vậy." Sau đó bà nói với Tưởng Mết Duyên: "Cháu đi xem cục bột đi, hình như đang dặn dỗ chuyện gì ấy, dì chưa muốn tắm cho thằng bé mà thằng bé cứ ở lý trong phòng suốt thôi." Dì Trương là một vị bảo mẫu khác, tuổi tác đã cao, là người chăm bám Tưởng Mết Xuyên từ tấm bé. Tưởng Mết Xuyên nghe xong, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Anh đi gõ cửa phòng cục bột, cậu nhóc không mở cửa, cửa cũng bị khóa trái. May mà cánh cửa này đã được trang bị ổ khóa vân tay, cho dù người bên trong có khóa cửa thì người bên ngoài vẫn có thể giải khóa. Tưởng Mết Xuyên nhập dấu vân tay, cánh cửa mở ra. Vừa bước vào phòng, anh có phần sừng sốt, đoạn tức tới mức bật cười, hai tay chống nạnh nhìn cậu nhóc: "Tắm thì không tắm, ở trong phòng quậy cái gì đấy?" Quần áo phủ kín khắp giường, nhiều món nằm rải rác trên sàn nhà. Chiếc vali nhỏ của cục bột được lấy ra, chủ nhân của nó đang xếp quần áo vào bên trong, xem ra là muốn bỏ nhà mà đi. Tưởng Mết Xuyên bước qua, ngồi khoanh chân ở phía đầu giường rồi nhìn cục bột. Anh xoa đầu cậu, bất đắc dĩ nói: "Vẫn còn đang giận dỗi hả? Vậy con nói xem, việc con làm ở nhà trẻ hôm nay là đúng hay sai?" Cục bột không đáp, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới bi thương của mình. Tưởng Mết Xuyên bật cười,